ta có thể phục chế thiên phú. Chương 935, Đạo Tổ căn dặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đổ Nhi tiếp xuống một đoạn thời gian trước hết bế quan đi, tận lực tăng thực lực lên. Thực lực ngươi bây giờ có lẽ còn không tệ, nhưng không có nghĩa là không ai có thể giết ngươi. Hỗn độn bên trong, quỷ dị kỳ vật nhiều lắm, trước đó Ma Âm Tông phân bộ không có bực này kỳ vật cũng không đại biểu sau này không có. Ra chuyện như vậy, đừng nói Ma Âm Tông, thế lực khác có lẽ cũng sẽ xuất hiện bực này kỳ vật. Đạo Tổ muốn đưa một hai kiện đồ vật tiến đến rất dễ dàng, thậm chí cái khác Đạo Tổ cũng không nhất định có thể kịp thời phát hiện. Cho nên, người nếu là lại nghĩ tập kích thế lực khác nói không chừng cũng rất dễ dàng bị nhầm vào, hiểu chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên Đạo Tổ dặn dò. Vâng, sư tôn, đệ tử nhất định chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu. Nhớ kỹ, đừng nghĩ lấy đi phá hủy ám thần hội, cái thế lực này thật không đơn giản. Mà lại ta cảm giác được có ám thần điện đạo tổ lực lượng xâm lấn đại vũ trụ, có lẽ đưa cái gì đồ vật tiến đến. Ám thần điện thực lực so nhóm chúng ta Hư Thiên một mạch còn muốn cường đại, bên ngoài ám thần điện chỉ có mấy cái đạo tổ, nhưng trên thực tế có bao nhiêu đạo tổ, cụ thể có nào đạo tổ, vi sư cũng không quá rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư Thiên đạo tổ nhắc nhở, Diệp Thiên nghe xong, lập tức giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thật đúng là muốn diệt hết ám thần hội đâu, nhưng hôm nay nghe Hư Thiên đạo tổ kiểu nói này, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ám thần hội thật không đơn giản, như ám thần điện đạo tổ thật đưa tới cái gì lớn đòn sát thủ, hắn vạn nhất đi ám thần hội gây chuyện lời nói không chừng một cái không may, trực tiếp bị oanh sát, vậy liền quá oan uổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống một đoạn thời gian liền thành thật thật bế quan tu luyện đi. Diệp Thiên như thế nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Hư Thiên đạo tổ rời đi, mà Diệp Thiên cũng thành thật thật ở tại Hư Thiên Điện, ngẫu nhiên cùng Hư Thiên Điện các đệ tử nghiên cứu thảo luận một cái đại đạo, lại hồi trở lại nhân tộc xử lý một cái sự vụ, còn lại thời gian cũng đang bế quan. Bây giờ, hắn mới vừa vặn bước vào nửa bước chân linh cảnh giới, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngưng tụ là hỗn độn chân linh, áp đảo vô thượng chân linh, chí cao chân linh phía trên, như thế cường đại chân linh cùng như thế cường đại nhục thân dung hợp, nó độ khó có thể viễn siêu những người khác, cho nên tốn hao thời gian cùng tài nguyên cũng sẽ rất nhiều. Lại thêm, hắn vừa mới đạt được thời không chấn động thuật, tự nhiên muốn hào hào tu luyện một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời không chấn động thuật chính là hỗn độn thần thông bảng 10 vị trí đầu cường đại thần thông, chân chính thứ tự là thứ 3, uy lực của nó 10 điểm đáng sợ, hơn nữa còn là phạm vi lớn hỗn độn thần thông. Diệp Thiên hiện nay mặc dù sáng tạo ra 4 môn bản nguyên thần thông, nhưng trên thực tế tinh khí thần hợp nhất tam nguyên hợp nhất nghiêm chỉnh mà nói không có uy lực gì, là một môn tu luyện loại bản nguyên thần thông, có thể không ngừng lớn mạnh chính mình tinh khí thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái khác 3 môn bản nguyên thần thông theo thứ tự là huyết hà chân thân, diệt thần cùng thần lực loại bản nguyên thần thông. Thần uy là lợi dụng thần lực ba động, hình thành một loại sóng xung kích cùng lực hút sóng xung kích uy lực rất cường đại, so vĩnh hằng bất diệt hòa còn muốn đáng sợ, một kích cũng đủ để chấn vỡ Ma Âm Tông, mà lực hút sóng thì có thể hấp thụ hết thảy vật phẩm, thậm chí có thể đem địch nhân công kích cho dẫn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, hắn tại cùng Ma Âm Tông thời điểm chiến đấu, căn bản không có đi thi triển thần uy, bởi vì không cần thiết. Ma Âm Tông chân quân nhóm căn bản uy hiếp không được hắn, hắn không cần thiết lại bại lộ một môn bản nguyên thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể thần uy lực nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là không bằng thời không chấn động thuật, so thời không chấn động thuật vẫn là hơi kém một chút. Mà lại, một khi đã luyện thành thời không chấn động thuật, hắn có thể căn cứ thời không chấn động thuật chậm rãi cải tiến, sáng tạo ra thuộc về mình thời không loại bản nguyên thần thông hoặc là chấn động loại bản nguyên thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng tạo bản nguyên thần thông cũng không phải là từ không sinh có hỗn độn thần thông làm khảo cứu, kia sáng tạo ra xác suất liền lớn rất nhiều. hắn có thể sáng tạo ra 4 môn bản nguyên thần thông, chính là mượn đại lượng hỗn độn thần thông, nếu là không có những cái kia hỗn độn thần thông, hắn cũng không có biện pháp sáng tạo ra bản nguyên thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước một bên lúc tu luyện không chấn động thuật sẽ chậm chậm hoàn thành nửa bước chân linh cảnh giới dung hợp. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên là bế quan tu luyện, nhưng Ma Âm Tông kém một chút bị Diệp Thiên diệt đi sự tình, triệt để dẫn nổ toàn bộ đại vũ trụ vô số thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần tháp, đã là chân quân cảnh giới vân tử thần nữ đạt được liên quan tới Diệp Thiên tình báo, lập tức khiếp sợ không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể, vạn pháp đạo tử làm sao có thể kém một chút liền hủy diệt Ma Âm Tông. Ma Âm Tông thế nhưng là có hơn 10 vị chân quân, mà lại bách lý chân quân thực lực cũng rất mạnh, vạn pháp đạo tử vừa mới bước vào nửa bước chân quân, liền có thể làm được loại trình độ này, thật bất khả tư nghị a, đây quả thực phá vỡ nhận biết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tử thần nữ kinh ngạc vô cùng đồng thời cũng thật sâu nhíu mày, nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên chiến lực quá không bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có thể lấy cửu tinh đỉnh phong thần tướng thực lực tấn thăng đi lên, lại thêm siêu thoát thực lực tăng phúc coi như so với nàng lợi hại cũng sẽ không lợi hại quá nhiều. Mà lại nàng cũng tại thiên quân cấp độ đem hỗn độn thần thông tu luyện đến cực hạn cấp độ, hơn nữa còn là đã luyện thành mấy môn hỗn độn thần thông, cho dù Diệp Thiên tu luyện hỗn độn thần thông rất nhiều, nhưng hỗn độn thần thông lại nhiều, cũng chỉ là để cho mình không có thiếu hụt thực lực tăng phúc sẽ không quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, cho dù Diệp Thiên tiềm lực lại thế nào kinh người, nhiều nhất thực lực so với nàng cường đại gấp đôi mà thôi. Nàng ở vào nửa bước chân linh cảnh giới thực lực, gặp được chân quân cảnh giới bách lý chân quân, cũng tuyệt đối là bị một chiêu miểu sát phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách lý chân quân cũng không là bình thường chân quân, đã từng cũng là cửu tinh thần tướng a, bực này cường đại chân quân, làm sao có thể không bằng nửa bước chân linh cảnh giới Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, Diệp Thiên một người giết vào Ma Âm Tông, đối mặt chính là toàn bộ Ma Âm Tông lực lượng, cái này cần cỡ nào khoa trương thực lực. Không phải là có tăng phúc chiến lực kỳ vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân tử thần nữ suy đoán, đây là duy nhất một loại khả năng. Cùng vân tử thần nữ cùng một đoán không ít người, bọn hắn cũng nhao nhao suy đoán Diệp Thiên trên tay có tăng phúc chiến lực kỳ vật, hơn nữa còn không là bình thường kỳ vật mà là loại kia đỉnh tiêm kỳ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó không lâu, một thì nghe đồn truyền ra, Diệp Thiên trên tay có phù hợp tự thân đỉnh cấp kỳ vật nhiều nhất có thể tăng phúc 20 lần chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, liên quan tới Diệp Thiên vì sao như vậy cường đại bí mật cũng liền truyền tới, không người lại hiếu kỳ, nhưng cũng nhao nhao kiêng kỵ Diệp Thiên. Dù sao Diệp Thiên đã rất cường đại, lại có bực này đỉnh cấp kỳ vật gia thân, tuyệt đối là trong đại vũ trụ nhất không thể trêu chọc nhân chi một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thời gian trôi qua, Ma Âm Tông dần dần khôi phục mặc dù kém xa trước đó, nhưng chỉ cần có bách lý chân quân tại, Ma Âm Tông sớm muộn có thể khôi phục kích thước nhất định. Mà Diệp Thiên thực lực cũng tại vững bước tăng trưởng, nhục thân cùng chân linh dung hợp trình độ càng ngày càng cao, thời không chấn động thuật cũng rốt cục đã luyện thành, thực lực lại lần nữa tăng trưởng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhoáng một cái, mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.